Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, chương 1841, ta là Sở Bạch Báo. Lấy thủ dạ nhân ngự kiếm cuốn lấy thân đồ liên thành. Ác diễm lưu tinh nổ lên lôi quang khốn trụ thân đồ quyết tâm. Từ ngôn chiếm được ngắn ngủi cơ hội, hoán tỉnh sư huynh, hoặc cùng ma hóa Sở Bạch phân ra sinh tử cơ hội. Tận dụng thời cơ. Còn có kẻ địch càng đáng sợ ở thôn phệ trưởng thành. Như Đồ Thanh Trúc trở thành ma vương cảnh. Cục diện đem càng thêm hung hiểm. Kêu một tiếng sư huynh. Từ ngôn có thể nhìn ra mặt của đối phương đang run rẩy. Biểu tình dữ tợn là đem hung lệ táo bạo cùng thống khổ vuốt ve cùng một chỗ. Thoạt nhìn đáng sợ. Thực tế trên. Lên. Thương cảm. Sở Bạch. Từ ngôn trong mắt tràn đầy bi thống màu sắc. Dò xét trưởng mà ra. Vẫn chưa đánh ra trưởng phong, mà là bày ra một bộ thức mở đầu, tiếp lấy dậm chân xoay người. Ở mảnh này trải rộng tuyệt hiểm chiến trường vũ động ra chỉ có hắn cùng với Sở Bạch hai người mới. Quen thuộc tích mây thức, từng chiêu từng thức, trầm trọng mà thong thả. Từ ngôn đánh ra tích mây thức là một loại hô hoán, một loại hoài niệm, một phần ký ức, một đoạn tình huynh đệ. Dừng kiếm, từ chỉ kiếm. Bị áp chế ở trong cổ họng tiếng hô bắt đầu nóng nảy. Trong mắt ba đạo kiếm ảnh quỷ dị xoay tròn thành vòng tròn vòng. Kỳ dị kiếm khí chặt đứt từng cái hoa văn ràng buộc. Ta là Đại Phổ Trấn Sơn Vương. Ma khí bạo khởi thành ngất trời cuồng phong. Trong tiếng gào như sấm, hắc bào nổ tung. Mập mạp không phải Sở Bạch thân hình, mà là một thanh kiếm. Một thanh quán xuyên hắn bụng trường kiếm. Trường phát bị gió lớn ào ạt được bay phất phới, bị coi là vỏ kiếm Sở Bạch, nguyên lai không chỉ có bị ma hóa đơn giản như vậy. Cái kia thanh kiếm cực kỳ phong cách cổ xưa, lại lóe ra có thể cắt màn đêm hoa quang, siêu vượt địa linh bảo khí tức theo hắc bào vỡ vụn mà nổ lên. Tiên thiên linh bảo sóng linh lực tạo thành toàn phong, mặt đất tùy theo bạo liệt mở ra, một tầng khí lãng lấy Sở Bạch làm trung tâm tuôn ra. Bốn phía hạ đẳng ma tộc bị dồn dập thổi bay. Tiên thiên linh bảo. Ngu Thiên Kiều ở xa chỗ kinh hô thất thanh. Liền hóa thần đỉnh phong đều đang khiếp sợ tiên thiên linh bảo. Một ngày xuất thế đủ để cải biến chiến cuộc. Cái đó là. Kiếm chủ chi nhận. Danh kiếm diệu thiên. Vu Hôi kinh hô so với Ngu Thiên Kiều còn khiếp sợ hơn gấp trăm lần. Bởi vì. Này món tiên thiên linh bảo chính là kiếm chủng chung đánh mất kiếm chủ di vật. Diệu thiên kiếm làm sao ở khí nô thân tiến lên. Nguyên lai là thân đồ liên thành động tay chân. Đánh cắp diệu thiên quả nhiên là nội gián. Thân đồ liên thành ngươi mục đích ở đâu? Kiếm vương điện ba đại trưởng lão mấy năm nay thủy chung đau khổ tìm kiếm mà không thấy diệu. Thiên kiếm, cư nhiên xuất hiện ở thân đồ liên thành khống chế khí nô thân lên. Lấy khí nô thân thể tới chịu tải tiên thiên linh bảo. Có thể thấy được thân đồ liên thành mục đích đúng là muốn mượn khí nô tới khống chế diệu thiên kiếm. Hóa thần có thể không khống chế được tiên thiên linh bảo. Không đến độ kiếp cảnh. Không ai có thể thôi động thiên linh bảo. Thân đồ liên thành cũng không ngoại lệ. Cho nên cái này vị hồn ngục trưởng dùng đặc thù biện pháp. Lấy ma hóa Sở Bạch thân thể cho rằng đồ chứa. Đánh cắp kiếm chủ chi nhận. Kiếm vương điện ba đại trưởng lão dồn dập kinh hô. Mỗi bên tự bỏ qua cường địch bước ra tới. Đồng thời thôi động ra tuyệt học của mình. Không có đi oanh sát thân đồ liên thành. Mà là tấn công về phía ma hóa Sở Bạch. Lấy thân nạp kiếm. Ma đạo pháp môn. Giết chết người này lại vừa lại được diệu thiên. Chính là khí nô. Trước chém giết người này đoạt lại danh kiếm. Hạng người vô danh. Đi chết đi. Ba vị hóa thần cường giả bất kể giá cao mãnh công mà đến. Nhắc lên pháp thuật cùng kiếm đạo khí lãng. Kiếm vương điện ba đại trưởng lão không có đi hiệp trợ từ ngôn. Không có đi đối phó ma đế. Thậm chí không có đi để ý tới hồn ngục trưởng. Mà là đưa mắt đặt ở ma hóa Sở Bạch thân lên. Xác thực nói. Ba đại ánh mắt của trưởng lão chỗ. Là Sở Bạch trên người diệu thiên kiếm. Ai nói ta vô danh. Ta là Sở Bạch báo. Trong giống giận. Sở Bạch trong mắt kiếm luân trong nháy mắt chuyển thành đỏ thẫm. đã thối lui đến cái cổ hoa văn lần nữa bỏ đầy gương mặt. Sở Bạch cả người biến được cùng ma tộc độc nhất vô nhị. Sư huynh, Từ Ngôn giận tím mặt, phẫn hận nhìn chăm chú vào kiếm vương điện ba đại trưởng lão. Không đợi hắn xuất thủ, Sở Bạch động trước, chỉ thấy ma hóa Sở Bạch phát ra một tiếng tựa như cười thảm một dạng rít gáo. Phía sau lưng hở ra, cả người nằm úp sấp nằm trên mặt đất, cùng một đầu sắp chết giống như dã thú. Giống, giống, giống, kinh người trong tiếng hô. Huyết quang theo Sở Bạch sau lưng lao ra, hầu như cùng nhục thân trường với nhau Diệu Thiên kiếm, bị Sở Bạch lấy lớn lao lực lượng bức ra. Sau một khắc ánh kiếm lóe lên liên tục, kiếm vương điện ba đại trưởng lão vừa mới công tới đã bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Tất cả đều miệng phun tiên huyết, bịch một tiếng, được khen là danh kiếm tiên thiên linh bảo, bị ma hóa Sở Bạch nắm ở trong tay. Vẻ mặt đã bị hoa văn đầy chấn sơn vương, chậm rãi quay đầu, hướng về phía kinh ngạc Từ Ngôn nhe răng cười, rốt cục lại gặp mặt, dừng kiếm, cái này phương thiên địa quả thực thú vị, cư nhiên khắp nơi cường địch, ma hóa Sở Bạch cứ việc biến thành đen nhánh dáng dấp. Cặp con mắt kia cũng thay đổi thành tràn ngập ma khí chính là huyết đồng. Hơn nữa thân thể cong, tựa như bạo khởi mãnh thú, lại vẫn cứ ngữ khí biến được bình tĩnh mà quỷ dị. Thật giống như ma khu trung tồn tại thanh minh lòng người. Không phải dường như, mà là, nhất niệm thanh minh, Từ Ngôn khiếp sợ, không thua gì gặp phải ma đế phục sinh. Loại này lấy nhân tộc chi tâm khống chế ma tộc thân thể kỳ tích. Liền truyền thuyết đều không còn tồn tại. Căn bản là thế gian không thể xuất hiện kỳ quan. Nhất niệm thanh minh. Không, không phải nhất niệm, mà là một đời thanh minh. Đen nhánh Sở Bạch như quỷ quái. Trong tay Diệu Thiên Tắc thì lóng lánh ra vô tận kiếm quang. Chỉ nghe hắn ngưỡng bầu trời hét dài. Tiếng hô như sấm. Ta muốn ngồi phong đạp cửu tiêu. Lần thủ phong tuyết. Ánh áo bào trắng. Kinh thiên giống giận. Phát tiết cái này trăm năm lao ngục nỗi khổ. Tuấn giật khuôn mặt biến thành bóng đen. Rối tung trường phát sốt thành cho bụi. Chấn Sơn Vương đã không có năm đó tuấn lãng cùng phong độ. Có, là như trước cố chấp kiếm ý nghiêm nghị. Ùng ùng, tiếp thiên liền địa sấm sét theo kiếm phong trên. Lên, hội tụ mà ra. Lôi đình cùng kiếm khí vào thời khắc này hoàn mỹ dung hợp. Ma khí cùng linh lực bị quỷ dị chuyển biến thành cùng một loại lực lượng. Chỉ vì thúc đẩy cái kia ẩn nhẫn trăm năm kinh thiên nhất kích. Thiên, lôi, chém, bạo khởi thân ảnh chém ra tức giận trường kiếm. Diệu Thiên kiếm ở trên sức mạnh hủy diệt hóa thành một cái lôi điện chi long sụp đổ ba đại trường. Lão lao thẳng tới thân đồ liên thành. Cho tới bây giờ đều là đánh chết quất khí nô. Bây giờ... hồn ngục trưởng rốt cục nếm được cắn trà tư vị. Đồ ma kiếm bị liều mạng đưa ngang trước người. Đối mặt với tiên thiên linh bảo một kích. Thần đồ liên thành liền tránh né đều làm không được. Kinh khủng kiếm khí phong tỏa không gian bốn phía. Liền ma tộc thiên phú lực đều ở đây lúc này vô hiệu. Hội tụ trăm năm tức giận một kiếm. Là Sở Bạch báo thù một kiếm. Hắn biết lấy năng lực của mình căn bản không cách nào nữa lần khống chế tiên thiên linh bảo. Cho nên một kích này nhất định khắc địch chế thắng. Ùng ùng lôi âm như thiên quân vạn mã. Thiên lôi chảm hình thành phá hủy lực trước bị đồ ma kiếm ngăn trở. Tiếp lấy đồ ma kiếm cái này địa linh bảo xuất hiện từng đạo vết rách. Cuối cùng ở thanh thúy tiếng vỡ vụn chung vỡ vụn ra. Một kiếm, địa linh bảo đồ ma kiếm bị chém đứt. Diệu Thiên kiếm uy năng, làm cho toàn bộ chiến trường trở nên bị kiềm hãm. Tất cả mọi người cho rằng ở nơi này kinh thiên nhất kiếm phía dưới. Hồn ngục trưởng chắc chắn bỏ mạng, nhưng là không người dự liệu cảnh tượng. Nhưng ở lúc này phát sinh, làm đồ ma kiếm bị chém vỡ đồng thời. Thần đồ liên thành cũng phát ra mãnh thú một dạng gào thét. Hắn bắt lại che mắt phải cái chụp mắt, gầm thét đem bên ngoài tạo thành bột mịn. Một mảnh cửu thải hào quang ở con kia vốn nên mù mất trong ánh mắt bắn tóe mà ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.